Đấu thần, chương 692. Thức uống long huyết, góc truyện audio.com. Lý Dật, ngươi đã làm gì với Chi Chi vậy? Ánh Vũ Tình thầm cảm thấy có chút bất thường, nhưng có đánh chết cũng không thể ngờ rằng Lý Dật có thể thuần phục thành công ấu long trở thành thú cưng của mình. Lý Dật tâm trạng không tồi, rất không tồi, nghe thấy Ánh Vũ Tình hỏi, vui vẻ đáp. Ta và Chi Chi tiến hành giao lưu tâm linh một cách sâu sắc mà thôi. Ánh Vũ Tình nửa tin nửa ngờ, dù sao cũng là một thiếu nữ, ấu long đó cũng rất đáng yêu, bởi vậy sau mấy ngày ở cùng, Ánh Vũ Tình đã có tình cảm yêu thương đối với Chi Chi, thấy tình hình có chút bất thường của Chi Chi, Ánh Vũ Tình tiến lại gần, vừa vỗ đầu nó vừa hỏi. Chi Chi, ngươi làm sao thế? Ánh Vũ Tình vỗ đầu của ấu long vốn là động tác thân mật rất bình thường, nhưng lần này ấu long lại lui nhanh lại, ánh mắt cảnh giác trừng trừng nhìn Ánh Vũ Tình, hai cánh mở rộng, đuôi dương lên, dáng vẻ chuẩn bị công kích hoàn toàn khác biệt so với thái độ thân mật với Lý Dật. Bởi thế giới linh hồn đã lưu lại linh hồn chi lực của Lý Dật, ấu long đã sinh ra một cảm giác thân cận tự nhiên với Lý Dật, do vậy không thể cho phép người khác lại gần. Lý Dật, ngươi rốt cuộc đã làm gì? Lý Dật mỉm cười, không trả lời câu hỏi này mà đã ấu long một cái quát. Chỗ này không còn việc gì của ngươi nữa, quay về đi. Ấu long dường như hiểu được lời của Lý Dật, dáng vẻ công kích thu về, bộ dạng lưu luyến nhìn Lý Dật, không thèm nhìn Ánh Vũ Tình lấy một cái, quay đầu đi ra khỏi phòng. Đừng hy vọng ta giải thích gì cả. Lý Dật nói, Chi Chi sau này là thú cưng của ta rồi, các ngươi tốt nhất là đừng trêu chọc nó, nếu không tự gánh chịu hậu quả. Thú cưng, ngươi thuần phục được một con rồng. Trời đất, chỉ trong nháy mắt như thế, đội trưởng ngươi đã thuần phục được một con rồng. So với thái độ khiếp sợ của Tác Mã Lý, Ánh Vũ Tình lại có cảm giác không cam lòng, tình cảm nuôi dưỡng trong 3 ngày qua bị Lý Dật trong nháy mắt xua sạch. Ánh Vũ Tình thực sự thích con ấu long đáng yêu đó, không ngờ lại bị Lý Dật xen ngang, cướp đoạt trắng trợn như vậy, nên vẻ mặt có chút khó coi. Ánh Vũ Tình tiểu thư, người đừng tức giận, đã là thú cưng của ta, ta đương nhiên có thể cho nó tiếp cận ngươi, làm bạn với ngươi. Hơn nữa, Lý Dật cười thần bí. Hơn nữa chúng ta còn có thể đưa nó về đấu thần đại lục, các huynh đệ, nghĩ thử xem, chúng ta mang một con huyết sắc ấu long huyết thông cao quý về đấu thần đại lục đó sẽ gây chấn động không nhỏ. Đâu chỉ là chấn động, cả đấu thần đại lục sẽ phát điên lên ấy chứ. Tác Mã Lý vẫn có chút không thể tin được, vừa nói vừa thở hổn hển. Được rồi, bây giờ đừng thảo luận thú cưng của ta nữa, nói chuyện chính đi. Chuyện là thế này, từ bây giờ trở đi ta sẽ đóng vai một người bị long tộc thôn phệ linh hồn thế giới, nhưng ta không biết, do vậy các ngươi phải phối hợp biểu diễn với ta, không thể để lộ việc ta đã thuần phục được ấu long ra, nếu ta đi đời, các ngươi cũng chẳng thể thoát được đâu. Những người này vốn rất thông minh, cũng không cần nói nhiều, tất cả đều gật đầu tỏ vẻ biết rõ phải làm thế nào. Ngày hôm sau, long tộc các lão tới, bởi biểu hiện của ấu long, Lý Dật đã biết long chú rốt cuộc là thế nào. Trước khi bị người điều khiển long chú điều khiển, thân thể và tư duy vẫn thuộc về bản thân khống chế, ngoài việc nảy sinh tình cảm thân mật với người thi triển long chú ra thì không có biểu hiện bất thường gì. Góc truyện audio.com. Khác, Lý Dật thân thể khôi phục thế nào rồi? Long các lão dáng vẻ vô cùng quan tâm, nếu không biết được tâm địa khó lường của hắn, thái độ quan tâm đó thực sự khiến Lý Dật cảm động. Hoàn toàn không còn vấn đề gì rồi, Long đạo sư. Lý Dật vỗ vỗ ngực tỏ vẻ thân thể hoàn toàn bình thường. Vậy chúng ta bắt đầu tu luyện Long chi cấm chú thôi. Chỗ này không thích hợp, Long các lão giống như hôm qua, lại đưa Lý Dật tới một vách đá ngoài bờ biển, rồi mới ra ý bảo Lý Dật bắt đầu tu luyện. Lý Dật lôi ra quyển trục đã giải trừ Long chú, đấu khí truyền vào, một cỗ tin tức nội dung rất phong phú liền truyền vào trong đầu. Long chi cấm chế nội dung không giống như các công pháp đấu kỹ khác, trong phần mở đầu thường giới thiệu lai lịch xuất xứ của mình, trong quyển trục này hoàn toàn chỉ có nội dung của cấm chế. Cho tới khi những nội dung này hoàn toàn dung nhập vào trong đầu Lý Dật mới hiểu tại sao long tộc lại nghiêm cấm tu luyện long chú này. Biện pháp tu luyện cơ bản nhất của nhân loại là hấp thu thiên địa linh khí vô cùng vô tận, tuy có đậm loãng khác nhau, nhưng gần như ở nơi nào cũng có thể hấp thu được. Còn cách tu luyện duy nhất của long chi cấm chú là luyện hóa long mạch chi lực ở trong long huyết. Có thể tưởng tượng được nếu loại bí pháp này mà lưu truyền ra ngoài sẽ là tai họa đối với long tộc. Long tộc tuy là sinh vật được tạo hóa yêu thương nhất, nhưng tạo hóa cũng rất công bằng, người cho long tộc nhục thân và lực lượng cường đại nhất hoàn hảo nhất, nhưng cũng khiến long tộc sinh sôi rất thấp, khắp long đảo này cũng chỉ có mấy nghìn con, đó là lý do vì sao long tộc tuy rất cường đại, nhưng lại không thể tấn công nhân loại thế giới, bởi bọn chúng không cần nhiều lãnh địa và tài nguyên, hơn nữa so với số lượng áp đảo của nhân loại, khả năng xâm chiến thành công nhân loại thế giới là rất thấp.